Chương 2. 056 có nổi. Trong cung này, có thế sư nở dê đa nở dê quý phi danh xứng, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Trịnh Cơ. Tiêu Mục lạnh lẽo ánh mắt chuyển qua Trịnh Quý Phi trên thân, để nàng không khỏi toàn thân run một cái. Trịnh Quý Phi không khỏi âm thầm kinh hãi, tiểu cô nương này là trước kia liền đào hố, chờ lấy các nàng nhảy vào đến, lại lười biếng xuất ra Trịnh Cơ trong tay A này tâm kế. Sao có thể nặng như vậy đâu, đây là cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu á, dạng này tâm cơ mưu lược nói là cái trải qua hơn 10 năm người đều không quá đáng. Trịnh Cơ, ngươi còn có lời gì nói? Mặc Liên giận dữ mắng mỏ một tiếng, đông dưng rút ra dài nhỏ đen nhánh trường kiếm, chỉ hướng Trịnh Quý Phi. Ngươi này ác độc phụ nhân, nhạc mẫu ta các nàng nơi nào đắc tội ngươi, ngươi lại tâm địa ác độc đến muốn đem các nàng cho phát bán ra. Trịnh Quý Phi con ngươi bỗng dưng co rụt lại, vội vàng lăn đến đại vương bên chân, ôm đại vương chân giọng dịu dàng mềm giọng khóc nói, đại vương a, việc này ta làm thật không biết, ta há có thể chỉ dựa vào hoàng muội muội dăm ba câu liền đem việc này đẩy tới trên đầu ta. Vàng Tiệp Dư Trịnh Quý Phi khóc lóc nỉ non quay đầu lại hướng Vàng Tiệp Dư phẫn nộ nói, ngươi há nhưng như thế vô sỉ đem một vài không liên quan chuyện qua loa liên quan vu cáo đến bản cung trên đầu, ngươi nói vì sao như thế? Trịnh Quý Phi một đôi mắt đẹp hướng về phía Vàng Tiệp Dư lộ ra ác độc hào quang, môi mỏng khinh động ẩn ẩn phun ra một cái tên người. Vàng Tiệp Dư bả vai lúc này liền sụp đổ vượn, cả người như là bị người đâm thủng con rối, toàn thân không còn chút sức lực nào sủi lơ trên mặt đất. Kia là cha nàng danh tự, Trịnh Quý Phi tại cầm cả nhà của nàng tính mệnh áp chế nàng nữ nhân này thủ đoạn ác độc vô cùng, nếu như hôm nay không chiếu vào nàng nói tới diễn tiếp, đến mai cái tất nhiên sẽ bị giết sạch cả nhà. Vàng Tiệp Dư giờ này khắc này mới cảm nhận được thật sâu hối hận. Vì cái gì a, vì cái gì nàng như thế ngu xuẩn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới Thái Tử Phi cùng Trịnh Quý Phi này tranh vào vũng nước đục đâu. Thật tốt học lỗ Tiệp Dư như thế, tại sách chi lầu giấu tại bình an sống qua ngày không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn học người tuổi đã cao còn đi tranh thủ tình cảm, còn vọng tưởng vịn Quý Phi có thể được đến Lao Đại Vương một chút quay đầu ưu ái. Thật đáng buồn, thật đáng buồn, thật đáng buồn áp. Vàng Tiệp Dư cắn cắn răng quyết tâm, bi thương nhìn một cái Lao Đại Vương, đồng nhiên dựng thẳng đứng người dậy một đầu liền hướng bên cạnh cây cột chạm đi. Hết thể đều là ta làm, là ta ghen ghét Thái Tử Phi Điện Hạ, cao cao tại thượng còn thâm thụ Thái Tử sủng ái. Là ta muốn đối phó Thái Tử Phi, muốn để nàng nếm điểm đau khổ, mà bởi vì ta cùng Quý Phi nương nương có mối hận cũ, mới có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dứt khoát đem tội danh đẩy tới Quý Phi nương nương trên thân, là ta, tất cả đều là ta làm xuống này chờ không bằng heo chó sự tình, lúc này lấy chết tạ tội, mong rằng đại vương để ta ai làm lấy chịu, đừng gây họa tới người nhà của ta ba. Nhờ Vàng Tiệp Dư ôm lòng quyết muốn chết, hung hăng một đầu đụng tới, trực tiếp sờ trụ mà chết, nhanh đến mức để người đều không có kịp phản ứng. Tiêu Mộ không khỏi thật sâu như mày. Nay trong thâm cung nguyện, cũng thật là bẩn thỉu, chuyện một cọc liên tiếp một cọc. Trịnh Quý Phi ôm đại vương chân, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn trộm dò xét hướng Tiểu Mục, một trương đỏ chói môi mỏng có chút nhếch lên, hướng về phía Tiểu Mục toát ra một chút khiêu khích ánh mắt. Đột nhiên, Mặc Liên bỗng nhiên khẽ động, trường kiếm trong tay không nói lời gì liền hướng Trịnh Quý Phi cổ chém đi. Trịnh Quý Phi lúc này dọa đến hoa dung thất sắc, lộn nhào nhào vào lão đại vương trong ngực, luôn miệng kiểu rung động nói, đại vương, Đại vương A, Thái Tử Điện Hạ lại muốn chém giết thứ.